ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, Vương Vân Chi bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhịn không được đi dùng ánh mắt truy cái kia khối Rubik tung tích. Liếc mắt một cái liền thấy được, cách đó không xa cái bàn kia bên cạnh, Hạ Lẫm chính cầm khối Rubik, mặt vô biểu tình mà đem khối Rubik trả lại cấp Song Bào Thai, kia khối Rubik đã trở nên chỉnh chỉnh. Tề tề, sáu cái mặt sáu loại nhan sắc, không hề lộn xộn, rất xa lục quang chợt lóe, là Hạ Lẫm ngón tay thượng mang một quả ngọc lục bảo kiểu nam nhẫn. Quang mang thập phần mê người. Thậm chí che đậy khối Rubik quang mang, Vương Vân Chi nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. Chính mình vừa mới chỉ là cùng Dư Lệ nói mấy câu. Dùng khi liền một phút đều không đến, lại giảm đi Song Bào Thai đi đến Hạ Lẫm bên kia thời gian. Nguyên lai Hạ Lẫm là cái khối Rubik cao thủ, hơn nữa. Hạ Lẫm chuyển động khối Rubik thời điểm, cũng không có đồ vật lại rớt đến trên mặt đất, cũng không có người lại té ngã. Xem ra vừa mới chính mình là suy nghĩ nhiều, hết thảy chính là trùng hợp mà thôi, buổi tối 20 điểm tiếng chuông gõ vang lên. Đại đường vang lên thư hoãn âm nhạc, thân xuyên hắc tây trang người chủ trì đi lên đài, danh nhân nhóm dần dần đình chỉ cho nhau nói. Chuyện phiếm, nhất trí đem ánh mắt đầu hướng người chủ trì, lễ phép mà cổ vỗ tay, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Hoan nghênh đi vào đệ 13 giới Louis từ thiện tiệc rượu, người chủ trì tên là Lục Ba. Hiện năm 40 tuổi xuất đầu, ở đài truyền hình hành nghề nhiều năm, là cái kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp người chủ trì, rất có danh khí, hắn sơ phục cổ phân công nhau. Hướng trên đài vừa đứng đó là phong độ nhẹ nhàng, hắn một bên điều chỉnh microphone giá, một bên tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Tối nay, chúng ta... Liền ở hắn những lời này mới phun ra một nửa thời điểm. Microphone chung đột nhiên truyền đến một trận tạp âm, ngay sau đó, âm hưởng cũng thay đổi. Nguyên bản thư hoãn âm nhạc, chợt biến mau, âm điệu thập phần chói tai, Lục Ba cao mày, quyết đoán đóng cửa microphone, nhưng mà tạp âm lại không có đình chỉ, Vương Vân Chi nhìn đến. Nhân viên công tác cũng ở khẩn cấp kiểm tra âm hưởng. Nhưng mà âm hưởng không có bất luận vấn đề gì, cái gì đều kiểm tra không ra, mặc dù đóng cửa, âm nhạc thanh cũng là làm theo ở không ngừng vang, trong đại đường lâm vào một mảnh quỷ dị không khí. Chung, mọi người không nói gì, bảo trì tĩnh mịch, âm hưởng lại ở phát ra thực xảo âm nhạc thanh, Lục Ba tính toán giảng mấy cái chê cười tới cứu chàng. Không nghĩ tới. Microphone cùng âm hưởng lại không có cho hắn cơ hội này, không quá vài giây. Một cái bén nhọn cao vút giọng nữ vang vọng toàn trường. Không ai biết thanh âm này là từ microphone truyền ra, vẫn là từ âm hưởng truyền ra. Địa ngục khối Rubik xưởng đóng cửa lạp. Địa ngục khối Rubik xưởng đóng cửa lạp. Giọng nữ âm điệu, cùng trên mạng thường thường giỡn chơi những cái đó bên đường loa truyền phát tin quảng cáo thanh. Rất giống, trang bị bén nhọn âm nhạc, tạo thành một loại kỳ dị hài hòa cảm, nhưng mà, hô lên tới nội dung lại làm người sờ không tới đầu óc, địa ngục khối Rubik xưởng là cái quỷ gì đồ. Vật, địa ngục khối Rubik xưởng đóng cửa lạp, địa ngục khối Rubik xưởng đóng cửa lạp, vương bát đản địa ngục chi chủ sa tăng ăn nhậu chơi gái cờ bạc thiếu hạ một vạn cái mạng. Đi theo thiên sứ tư bôn lạp, chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể ngay tại chỗ giải tán, chỉ có thể ngay tại chỗ giải tán, sở hữu khối Rubik hết thảy ném đi nhân gian, hết thảy ném đi nhân gian, mặc kệ là có thể giết chết 100 người, 1.000 người, 1 vạn người khối Rubik, hết thảy đưa cho nhân loại, hết thảy đưa cho nhân loại. Trong đại đường một mảnh tĩnh mịch, mọi người bắt đầu cảm thấy này chỉ là một cái kỳ quái vui đùa, giọng nữ quảng bá còn ở tiếp tục. Nàng niệm xong kia đôi điên điên khùng khùng quảng cáo từ. Bắt đầu điểm danh, Lâm Đồng Nhi, Lâm Tuyết Nhi, Vương Vân Chi, Dư Lệ, Hạ Lẫm, Trương Trung Mẫn, Lục Ba, Dương Vũ Tình, Vương Diệp, Hoa Như Dĩnh, Từ Siêu, Lý Minh, Trương Huy, bị niệm đến tên người càng thêm không thể hiểu được. Đều cho nhau nhìn nhìn, đặc biệt Lâm Đồng Nhi, Nàng không giống Lâm Tuyết Nhi như vậy bình tĩnh, mà là liều mạng phe phẩy đầu ngó trái ngó phải. Một cái kính tìm trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có ai bị điểm danh, trở lên 13 vị người chơi. Hoan nghênh đi vào tử vong khối Rubik, âm nhạc một lần nữa thả chậm. Giọng nữ trở nên chứa đầy nhu tình, chúc đại gia du ngoạn vui sướng. Không hề trở về, chương 2 ở mất đi ý thức phía trước. Vương Vân Chi phảng phất nhìn đến, Lâm Đồng Nhi trong tay khối Rubik đột nhiên bành trướng lên. Trong nháy mắt bành trướng đến toàn bộ đại đường như vậy đại. Nuốt sống mọi người, mà hắn cái này ý thức cũng không có đánh mất lâu lắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tỉnh lại, mở to mắt khi, đầu tiên nhìn đến chính là trắng xóa một mảnh, ngay sau đó. Chính là cảm nhận được một trận đến xương rét lạnh, hắn đây là đột nhiên đi tới một cái băng tuyết. Thế giới, đầy đất đều là thật dày tuyết, ngẩng đầu vừa nhìn là duyên màu xám không trung, mây đen giăng đầy, bông tuyết còn tại không ngừng bay xuống. Hướng nơi xa nhìn lại, có thể vọng đến cây tùng lâm, không biết ai đôi người tuyết, kết băng hồ, từ từ, lại hướng chính mình bên người nhìn xem, bên trái đứng Dư Lệ. Bên phải là song bào thai, các nàng mấy cái cũng là ngay từ đầu ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó lập tức ngồi xổm xuống ôm chính mình đầu gối run bần bật. Bên cạnh còn có không ít người, thô sơ giản lược vừa thấy, đúng là vừa mới bị niệm đến tên những cái đó, đây là có chuyện gì? Ta không phải đang nằm mơ đi, trợ lý đâu, là ai ở phá rối? Chạy nhanh đứng ra, nếu không chúng ta báo nguy tân chỉnh cổ phương thức. Camera giấu ở nơi nào? Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Cái gì tử vong khối Rubik? Là tính toán vừa lên tới liền đông chết chúng ta sao? Bị truyền tống lại đây mười mấy người nhất thời đều không thể tiếp thu sự thật này. Có ở phẫn nộ rít gào, có bên trái cố hữu mong, nhưng mà giây tiếp theo. Tất cả mọi người ôm chính mình run run lên, quá lạnh, nơi này nhiệt độ không khí là dưới không, nhưng bọn họ trên người xuyên y phục đều là không có nhiều ít sự ấm tác dụng lễ phục. Ở như vậy trong hoàn cảnh căn bản kiên trì không được bao lâu, may mắn. Thế giới này cũng không tính toán trực tiếp đông chết bọn họ, Vương Vân Chi nghe được sau lưng. Truyền đến loảng xoảng cả đời vang lớn, xoay người vừa thấy. Phát hiện khoảng cách đại gia chỉ có không đến 10 mét địa phương. Có một đống nhà gỗ kia thanh vang lớn. Đúng là có người đá văng nhà gỗ cửa phòng, đại gia mau mau mau tới. Dư Lệ hét lên một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chút nào không màng hình tượng về phía trong phòng chạy tới. Không kịp do dự, mặc dù nhà gỗ có yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có thể hướng trong vào. Vương Vân Chi lập tức một tay một cái, vớt lên song bào thai, theo những người khác cùng nhau vọt vào nhà gỗ, đóng cửa lại lúc sau. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà gỗ tương đối tới nói vẫn là tương đối ấm áp. Trên tường treo thật dày da thú, lò sưởi trong tường thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, ngay cả trên mặt đất cũng đôi thật dày rơm rạ. Tạm thời không có bị đông chết nguy hiểm mơ siêu bọn họ hiện tại thân ở chính là nhà gỗ chủ phòng. Khách, chủ phòng khách hai bên còn các có một phòng. Phòng môn đều gắt gao đóng cửa. Có thể là phòng ngủ, đại gia đứng ở tại chỗ. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên. Từ bên phải phòng phía sau cửa, truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, thông, thông, thông, này tiếng bước chân. Là nhà gỗ chủ nhân đi. Người chủ trì Lục Ba suy đoán nói. Nếu lò sưởi trong tường thiêu hỏa, chủ nhân khẳng định ở nhà, vài giây sau. Phòng ngủ, môn mở ra. Một bóng hình xuất hiện ở trước cửa. Cái kia thân ảnh đưa lưng về phía đại gia. Thoạt nhìn đích xác giống cái này nhà gỗ chủ nhân. Trên người hắn khoác rách tung tóe dơ bẩn da thú. Trên đầu mang mũ, thấy không rõ thân hình, cái kia. Ngài hào. Vô tình mạo phạm, chỉ là bên ngoài thật sự quá lạnh, chúng ta mới mạo muội xâm nhập quý mà, Lục Ba cùng mặt khác vài người cũng không muốn chọc giận chủ nhân. Đành phải căng ra đầu chào hỏi, nhà gỗ chủ nhân xoay người lại. Tức khắc tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là cái nữ nhân. Không, phải nói là cái nữ bộ xương khô. Nàng màu đen đầu tóc xơ thành hai điều bánh quay trèo biển. Trên mặt lại không có da thịt, chỉ có xương cốt, nàng tay phải dẫn theo một phen dùng tú cốt làm thành rìu a. À. Lâm Đồng Nhi phát ra một tiếng thét chói tai, hư. Không cần kích thích nó. Dư Lệ vội vàng một phen che lại Lâm Đồng Nhi miệng. Đồng thời hạ giọng trách cứ nói, Vương Vân Chi một tay xách một cái. Thật sự đằng không ra tay tới. Giờ phút này phi thường cảm tạ Dư Lệ phản ứng tốc độ, may mắn. Bộ xương khô nữ cũng không có bị tiếng thét chói tai kích thích đến. Nàng lỗ trống hốc mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mọi người. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có muốn công kích mọi người ý tứ, một cái tên là Lý Minh Nam diễn viên dẫn đầu không kiên nhẫn. Hắn chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Ta nói, mọi người đều không thượng quá tổng nghệ sao? Chúng ta này rõ ràng chính là bị chỉnh đi. Nói không chừng chính là Louis từ thiện tiệc rượu làm ra tới ngẫu hứng tiết mục. Lục Ba, ngươi là thác đi, mọi người có mấy cái ý tưởng cùng Lý Minh giống nhau. Cũng đều đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Lục Ba, căn bản không phải. Ta không có thu được như vậy kịch bản. Lục Ba kiên quyết phủ nhận, ngươi như vậy có ý tứ sao? Còn không thừa nhận, loại này tiết mục ta thấy đến nhiều, Lý Minh khinh thường mà cười cười, hắn từ trong đám người đứng ra, hướng về bộ xương khô nữ đi đến, để sát vào nàng nhìn nhìn, cười lạnh nói, đạo cụ tổ còn rất tận chức tận trách, làm được cùng thật sự dường như, đừng hồ nháo, mau trở lại, Dư Lệ sợ hắn kích thích đến bộ xương khô nữ, gấp đến độ dậm chân, Lý Minh nhún nhún vai, xoay người liền trở về đi, đi chưa được mấy bước. Quảng bá tiếng vang lên, lúc này đây. Quảng bá thanh âm không hề là lần trước đại đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo giống nhau cao vút buồn cười. Mà là trở nên vững vàng ôn hòa lại điểm mỹ. Ai cũng không biết thanh âm này là từ đâu vọng lại. Leng keng, khối Rubik hệ thống vì ngài báo giờ. Khối Rubik hệ thống vì ngài báo giờ. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ theo dễ nghe báo giờ thanh. Bộ xương khô nữ động, nàng kéo kẹt mà di động lên. Cả người phát ra khô ráo xương cốt cho nhau cọ sát thanh âm. Nàng đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, cao cao giơ lên tay phải chung cốt rìu, Lý Minh cả người cứng đờ. Dừng bước chân, chờ đến hắn phản ứng lại đây muốn chạy khi. Đã quá muộn, bộ xương khô nữ phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Rìu hung hăng bổ đi xuống. Răng rắc một tiếng, giống như là thiết dưa hấu giống nhau, đem Lý Minh đầu từ trung gian chém thành hai nửa, đỏ tươi máu tươi cùng xám trắng óc cùng nhau chảy xuống dưới, Lý Minh liền kêu đều không có cơ hội. Kêu ra tiếng, run rẩy vài cái, nằm ngã xuống trên mặt đất, bất động trời ạ, thật, chết thật, giết người lạp, mọi người bị trận này sống sờ sờ huyết tinh thảm kịch hoảng sợ. Tức khắc dùng nhanh nhất tốc độ tản ra, sau này lui, trốn vào một cái khác phòng, bộ xương khô nữ phách xong rồi Lý Minh. Lập tức chuyển hướng về phía mọi người, lộ ra một cái tươi cười quái dị, sau đó dẫn theo rìu hướng mọi người vọt lại đây, lúc này. Không ai dám hy vọng xa vời này chỉ là một hồi tiết mục. Vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ đóng lại phòng môn, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn. Rìu chém vào trên cửa, còn hảo môn cũng đủ rắn chắc, không có chém hư, ngay sau đó lại là một tiếng vang lớn. Đệ nhị hạ, môn bị chém ra một đạo đại phùng, như vậy đi xuống đỉnh không được. Môn sớm hay muộn có bị chém thấu thời điểm, Vương Vân Chi bắt đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm có hay không cái gì vũ khí có thể ngăn cản một chút bộ xương khô nữ công kích. Nhưng mà trong phòng trống rỗng. Không có gì đồ vật, những người khác cũng bắt đầu khẩn trương mà mồm năm miệng mười thương lượng. Lên, nhưng mà, chém môn thanh đình chỉ, bộ xương khô nữ rút ra rìu. Sách ở trong tay, kéo kẹt mà đi xa, xuyên thấu qua trên cửa phùng có thể nhìn đến, nàng đi tới nhà ở một góc, sau đó đứng ở nơi đó bất động. Hết chương.